em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2 chương 10 tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn rời đi 3 ngày, Hitaro và Hitaki đều là nhỏ chăm sóc cô và Batako CS đã trở lại với tình yêu đẹp mà họ Dux bỏ quên. Cậu chăm sóc Rose và Nibaku, còn riêng nó từ sau ngày hắn đi, nó khóc rất nhiều, hối hận tột cùng, uống biết bao nhiêu là rượu. Bất kể ai khuyên thế nào nó đều cô nghe, bây giờ điều quan trọng nhất với nó chính là gặp hắn. Nhưng sau đó, nó CX đã không còn như vậy nữa. Có lẽ nó BT hắn chắc chắn sẽ trở lại, còn anh, sau khi hóa giải mâu thuẫn với Hitaro và Hitaki thì anh bay về Mỹ và chắc chắn sẽ quay lại. Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra cho đến ngày đó. Hôm đấy là ngày sinh nhật nó. CX là sau 2 tháng hắn rời đi. Nó thức dậy sau giấc ngủ. Mặc dù chuẩn bị đến công ty thì bỗng bị nhỏ và cô đánh ngất. Đưa vào một căn phòng kín và giam nó ở đấy đến 11 giờ đêm. Chả là muốn tổ chức sinh nhật của nó cho hoành tráng, cô muốn để nó BT nên mới nhốt nó. Thả ra nó chắc chắn sẽ BT. Tối, nó đờ si thả ra. Đèn đài bật hết lên, bầu trời rực sáng một khoảng không. Nó cùng em En cắt bánh kem ăn sinh nhật, có lẽ bắt đầu từ khi hắn rời đi, hôm nay là ngày vui nhất đối với nó. Vậy mà sóng gió lại ập tới dập tắt niềm vui của nó, thắp lên nỗi buồn thầm kín sâu bên trong. Sau khi em En về hết R, nó đi vào phòng tắm, tắm gội và chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nghĩ cái gì lại lôi máy tính ra làm việc, đang hăng say làm việc thì tin nhắn báo tới từ trang tin tức thế giới, dòng chữ to đùng eo em nó thẫn thờ. Đại hôn giữa hoàng tử Ai Cập, Monica Kuro và công chúa Ấn Độ, BUFINIDILY sắp diễn ra tại cung điện hoàng gia của Ai Cập vào ngày 16 tháng 12 năm 2018. Khi nó đang thẫn thờ thì bỗng tài khoản email vang lên tiếng chuông eo em nó bừng tỉnh. Đó là tin nhắn từ sứ giả hoàng gia nước Ấn Độ. Đó chính là thư mời dự đại hôn từ công chúa Buffy Nidalee. Đôi tay nó run run, TAC đây nó CX khó gặp qua cô gái này. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, nó nhìn vào màn hình, nó tin đây chỉ là một vở kịch, chỉ là một sự nhầm lẫn. Nó vẫn sẽ đến đó nhưng là để hỏi hắn, xác nhận lại với hắn chứ cô phải là để tham dự đám cưới cách chương.